Bá Võ Khai Hoang, chương 590, ta của ngày mai, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ nhìn nhau một chút, tâm lý đều hiểu rõ, nhân phẩm của vị sở sư huynh này là không chê vào đầu được. Chỉ là quá háo, danh, tranh cường háo thắng, thích làm náo động, tuy nhiên, nói đến thần tú thập kiệt đao, vẻ mặt Hồ Khản lại nghiêm túc. Sở sư huynh, có người nói ngươi đã ước hẹn với Phong Đao Vương Mệnh. Ngày mai sẽ chiến đấu ở bến tàu thành Tây. Không biết sở sư huynh nắm chắc mấy phần. Sở Hy Thanh nghe vậy liền nở nụ cười, dùng đũa gắp thức ăn. Vấn đề này ta không thể đảm bảo 100% được. Nhưng Vương Mệnh đã quấn lấy ta mấy ngày khi ở trên sông, nên ta đã nhìn thấy một bộ phận ảo diệu trong đao của hắn. Nếu như hắn chỉ có chút trình độ đó, vậy thì phần thắng của hắn không lớn đâu. Hai người Hồ Khản Hồ Lai nghe vậy không khỏi nhướng mày lên. Lời này của Sở Hy Thanh quả thực là đối chọi gay gắt với những gì Vương Mệnh nói khi còn ở trên mặt sông. Vị Phong Đao Vương Mệnh kia cũng tuyên bố đã nhìn thấu đao pháp của Sở Hy Thanh, cũng rất tự tin với cuộc chiến giữa hai người. Tư Hoàng Tuyền thì lại nheo mắt lại, hắn không kìm được lòng mà đè đao bên hông mình. Tư Hoàng Tuyền nghe thấy ý tự tin mạnh mẽ trong lời nói của Sở Hy Thanh, vị này cho rằng Phong Đao Vương Mệnh tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Như vậy thực lực và đao pháp của Sở Hy Thanh bây giờ rốt cuộc là đã mạnh đến cỡ nào? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền cũng muốn nhìn đao của ta? Sở Hy Thanh cười khanh khách, vừa ăn vừa nói, nhắc đến thì chúng ta cũng không gặp nửa năm rồi. Ta cũng rất muốn nhìn thấy tiến bộ của Hoàng Tuyền. Ngươi, vậy thì thế này đi. Giờ thìn ngày mai, ta chiến với Vương Mệnh xong, lại luận bàn với Hoàng Tuyền ngươi một lần. Được, Tư Hoàng Tuyền thả lỏng tay, chiến ý dâng trào trong ngực. Có điều, Vương Mệnh tuyệt đối không phải kẻ yếu. Lực bộc phát cực mạnh. Một khi hắn dùng toàn lực, hạng 95 trở xuống trên Thanh Vân tổng bảng, không ai có thể nói mình sẽ thắng chắc cả. Hy vọng ngươi chiến đấu với hắn xong, vẫn còn sức lực để giao thủ với ta. Nếu như không còn sức lực, vậy thì nghỉ ngơi một trận. Buổi sáng không được thì chờ đến chiều lại luận bàn với Hoàng Tuyền ngươi cũng không muộn. Giọng nói của Sở Hy Thanh lại rất tùy ý, tựa như là đang nói đến mấy chuyện nhỏ bé không đáng kể. Vừa hay có hai vị hồ sư đệ ở đây, các ngươi cũng truyền tin giúp ta, hẹn thần Yến Đao Lý Tú Trường đánh một trận ở bến tàu. Thời gian cũng là giờ thìn ngày mai. Hắn cầm chén rượu trong tay, ngậm lấy vài phần ý cười. Ta biết có rất nhiều người ở kinh thành không phục khi ta vào thần tú thập kiệt đao, cũng đang chờ mong anh hùng hào kiệt ở kinh thành kéo ta xuống, xóa tên khỏi thần tú thập kiệt đao. Một số sòng bạc ở kinh thành cũng đang mở bàn cá cược cho bốn người chúng ta. Lần này Sở Mỗ sẽ cho bọn họ vừa ý. Đầu tiên là vì kiến thức anh kiệt ở kinh thành, thứ hai là vì thanh danh của mình. Có điều, lần này ta rất vội. Bên Tây Sơn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể ở kinh thành lâu được, chỉ có thể gấp rút một chút. Thật ra thì là do hắn không muốn tiếp xúc với người của kinh Tây Sở gia. Sở Hy Thanh có đủ lòng tin với bạch mã phi mã của mình, nhưng hắn không cần phải mạo hiểm tại giai đoạn này. Mà Sở Hy Thanh vừa nói xong, tất cả mọi người trên bàn rượu đều rùng mình, ngay cả Kế Tiễn Tiễn đang vùi đầu ăn cơm cũng phải cau mày liễu. Sở Hy Thanh đã dặn dò nàng, để cho nàng ăn xong thì bến tàu tìm thuyền về Đông Châu. Thời gian xuất phát là cuối giờ thìn ngày mai. Người này muốn giải quyết ba thanh đao của kinh thành trong vòng một canh giờ sao? Thực sự là càn rỡ. Mấy người vẫn ăn tiệc đến tận canh ba, lúc này mới lục tục rời đi. Sau khi Sở Hy Thanh đưa tiễn bọn họ đi, liền trở về phòng rồi khoanh chân ngồi xuống, hắn dứt khoát dùng 125-625 điểm võ đạo để đổi thuần dương lục giai. Lại dùng 109-375 điểm võ đạo để đổi quang âm thuấn ảnh chi thân lục giai. Sáng sớm ngày hôm nay, Sở Hy Thanh tu luyện dưỡng nguyên công xong thì đã quét ra mấy thứ này. Hắn lo người khác nhìn ra manh mối khi thiên phú huyết mạch của mình thăng cấp, cho nên vẫn kéo dài đến tận bây giờ mới đổi hai loại thiên thú huyết mạch thăng cấp. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau ngứa đến tận xương tủy. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói thì chỉ là trò trẻ con. Sắc mặt Sở Hy Thanh bình tĩnh thong dong, chịu đựng dị biến trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn lại đưa mắt nhìn vào cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 4 của mình có dùng 13.124 điểm võ đạo để tăng cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên tầng 5 hay không? Điểm võ đạo để tăng cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên tầng 5 quả thực là quá khoa trương, vượt xa dưỡng nguyên công tầng 5. Sở Hy Thanh cũng không hiểu cơ chế ở trong này là như thế nào, nhưng hắn vẫn lựa chọn, bởi vì hắn đã sử dụng hết tứ chuyển kim thân đan rồi. Nếu như Sở Hy Thanh tiếp tục tu luyện môn ngoại công này, vậy tốc độ sẽ chậm hơn gấp 10 lần. Cách chương